Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 19. Con ác quỷ đang bị kiềm giữ bởi các sợi xích thì có vẻ kích động hơn cả. Nó cứ nhìn vào hộp gỗ rồi thở phì phò. Hai con mắt đỏ của nó lại càng thêm đỏ lựng lên, và chữ vu trên trán có vẻ như lại sáng rõ thêm một chút nè. Hộp gỗ mở ra, bên trong hộp là một viên đá màu xanh lợt. Trên viên đá khắc độc một chữ vu, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Duy cầm viên đá ra khỏi hộp, con ác quỷ gầm lên đầy phấn khích. Hai con cương thi giật mạnh, đồng thời hai sợi xích, lá bùa dán trên xích cũng sáng trực lên. Hai con cương thi nhảy chồm lên, cùng đá vào làn khói đen. Lúc bấy giờ đã tụ rõ thành hình con quỷ. Nó rú lên đau đớn, rồi gục xuống ở thế quỳ trước Duy. Duy đưa viên đá cho Định Phúc. Ông ta khẽ nhấc lá bùa đỏ trên ngực con ác quỷ ra, để lộ ra những cái lỗ trống không, nhìn thấu được sang bên kia. Con quỷ giãy giụa đau đớn vô cùng. Định Phúc đặt viên đá vào lỗ trống đó, nó lập tức được khối đen trên người con quỷ bao lấy ngay. Con quỷ từ từ hồi lại da thịt, và làn khối đen đổi dần thành một màu vàng lợt. Nó vẫn không ngừng giãy giụa trong đau đớn, nhưng lúc này đã thành hình rõ ràng là một con quỷ dữ có da có thịt. Những làn khói đen từ từ tan dần đi, nhường chỗ cho các lớp thịt da như thể con người. Định Phúc gõ lên đầu nó nói: Thiên Tạc à, ta đã trả lại trái tim cho mày rồi. Mày hãy nói cho cậu Duy biết, nếu mày phản lại thì ta sẽ hóa hồn mày ngay lập tức. Hai con cương thi lại cùng giật xích một lần nữa. Sợi xích phát sáng dữ dội, con quỷ lại dằn lên đau đớn, quằn quại trên nền đất. Rồi con mắt đỏ lừ của nó đổi thành một màu xanh lợt, trông rất thân quen, nhưng Duy không nhận ra mình nhìn thấy ở đây. Con quỷ bắt đầu nói được sau khi đã được lắp trái tim. Nó lắp bắp: Là Tinh Long. Tinh Long sai khiến tôi đi giết Quyền Sơn. Vì sao vậy? Khi đó các tổ đã chết, núi Vu không ai cai quản. Tinh Long muốn tách ra khỏi Vu Sơn, lấy Ly Sơn làm địa bàn rồi tự lập, không phụ thuộc vào Huyền Nhân nữa. Tinh Long đã lệnh cho quỷ thần đi giết các Huyền Nhân Vu Sơn còn sống. Huyền Lĩnh và Huyền Sơn đều bị Tinh Long giết hại. Tôi đã thoát ra khỏi Vu Sơn đêm đó, nhưng bị Tinh Long bắt lại và ép thi hành lệnh. Hai con mắt của Duy đỏ gằn lên những tia máu phẫn uất. Anh chắp tay bắt quyết, từ bàn tay trái nổi lên một màu đen rõ ràng, và hiện dần ra một thanh kiếm màu vàng rực. Đó là Đại Kim Kiếm, một trong các pháp bảo của Vu Sơn, đã được truyền lại trong lá bùa Đại Kim Trấn Phái. Nó là món ngũ cửu đỉnh bảo của Vu Sơn. Đây là món pháp bảo được ngũ tổ Vu Sơn là Huyền Nhạc truyền lại cho lục tổ Vu Sơn là Huyền Trường, sau được giao lại cho Huyền Sơn sử dụng, cho Huyền Sơn truyền lại cho học trò là cậu Duy, với lời dặn dò trọn đời không dùng tới, trừ khi có việc nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không thì quỷ thần của Vu Sơn sẽ theo đó mà lên. Lá bùa thiên này trọn đời thầy cậu gìn giữ để chân truyền. Định Phúc vội can lại, không để cho cậu giết con quỷ, rồi nói nhanh: Mày đã lên Ly Sơn, vậy chắc cũng đã nhìn thấy bảo vật của núi rồi. mày hãy nói về viên định nhân hoàng trên núi ấy cho ta biết. Chúng ta sẽ tha cho mày. Quỷ chắp tay thưa. Thưa các đại nhân, trên núi Ly Sơn, đó là mộ khố. Các báu vật được cất giữ trên đó, các đỉnh bảo, những thứ bảo vật gắn liền với các tổ truyền đời của Vu Sơn. Trừ những món được sử dụng, còn lại đều được cất ở trên ấy. Trong đó có nhị cửu đỉnh bảo, là món pháp bảo được nhị tổ Huyền Cơ truyền lại cho tam tổ Huyền Phương. Trong đời có viên định thi hoàng, là viên ngọc thuộc được cho ngậm vào miệng xác chết, dùng trong thuật ướp xác của phù thủy. Khi xác chết ngậm viên này vào thì nhiều trăm năm cũng không thối rữa, thây ma cũng không bị yểm bùa để hóa thành cương thi xác sống. Luyện ra viên định thi hoàng này cực kỳ khó khăn. Mỗi đời thầy pháp biết luyện cũng chỉ luyện được một viên. Cứ 100 viên định thi hoàng như thế đem nấu ra, rồi luyện trong mật sơn bởi một huyền nhân u ẩn mang thủy mệnh, thì tạo ra được viên định nhân hoàng. Viên ngọc định nhân hoàng này, người khỏe ngậm vào sống thọ cùng trời đất, người ốm ngậm vào hết thảy bệnh tật đều tiêu trừ. Khi ở Ly Sơn, đích mắt tôi được Tinh Long cho xem viên ngọc đó, thật là vật quý trên đời. Định Phúc nói với Duy. Cậu đã nghe nó nói rồi đó. Viên định nhân hoàng đó là một trong các pháp bảo của Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Nếu lấy được nó trở về và cho cô Hân ngậm vào, thì có thể loại bỏ độc tố và bùa trùng trong người cô ấy được. Đó chính là bí quyết cứu mạng cô ấy vào thời điểm này. Y Khan đã xác minh thông tin đó là đúng. Khi còn ở Vu Sơn, người đã được nghe nói về nó, nhưng nó được gìn giữ tại Ly Sơn. Người cũng chưa từng nhìn thấy nên không thể kiểm chứng. Duy nghe thế thì mừng lắm. Vậy thì tôi phải đi lấy nó về. Nhưng còn em Hân thì sao? Nếu tôi đi khỏi, em ấy làm sao mà sống? Cậu hãy cứ yên tâm lên đường. Hình Mộc Nhân đã về trình lại sự việc. Y Khan đã trao cho sinh chủ Mộc Nhân. Nó sẽ ở bên cạnh duy trì nguồn mộc khí, giữ mạng cho vợ cậu, mà không cần có cậu ở bên. Việc đó phải kéo dài được cả năm. Hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều mộc nhân canh chừng. Nếu có bất kỳ việc gì xấu cho vợ cậu, các mộc nhân sẽ cấp báo ngay. Lại có bà Dung ở bên cạnh lo việc sinh hoạt cho cô ấy nữa mà. Duy có chút tò mò. Bà Dung đi đâu mấy ngày rồi mà không thấy lại nhà? Nếu cậu vẫn chưa yên tâm, tôi sẽ xin trực tiếp Thiên Linh Các Phượng và bà Tịnh, là người hầu riêng của Y Khan, tới đây để chăm sóc cho vợ cậu. Cái gì? Thiên Linh Các Phượng mà đích thân tới đây hay sao? Y Khan rất yêu cậu. Việc đó chẳng hề gì. Các Phượng lại rất thương người, sẽ quyết không bỏ mặc đâu. Duy nghe thế thì yên tâm hẳn, gật đầu. Ông nói vậy thì tôi cũng yên tâm lắm. Vừa hay Trịnh Tú cũng bảo tôi tới Ly Sơn. Cô gái ngồi bên dưới kia là người đưa tin của Trịnh Tú, để tôi cùng đi với cô ấy luôn. Tôi nhớ cô ta mà. Có thể cô ta không để ý tôi, nhưng tôi thì luôn biết. Cô ấy cũng là con của Huyền Sơn mà. Duy gật đầu, rồi nhìn vào con thiền tạc vẫn đang khơm mình vật vả giữa những sợi xích nhốt của các con cương thi phong ấn, rồi hỏi: Nó thì tính sao đây? Thứ này để làm gì nữa? Cậu không muốn trả thù thầy mình sao? Duy hiểu ý gật đầu, đoạn lầm rầm niệm chú rồi bắt quyết. Từ bên bàn tay đen, ánh sáng vàng lợt lại khẽ hiện dần, rồi tụ thành hình cán kiếm. Định Phúc nắm lấy bàn tay của Duy, màu vàng dần mờ nhạt rồi tan mất đi. Sau đó nói: đừng dùng pháp bảo tùy tiện nữa. Tôi biết cậu được truyền dạy nhiều thuật pháp của Vu Sơn, có thể lấy mạng âm binh, nhưng trước nay không dùng tới. Tại sao không nhân dịp này mà dùng thử ra làm sao? Duy nhớ lấy lời thầy dặn, trong lòng thoáng ngần ngại, không muốn dùng tới các chú thuật sát khí, nhưng lại thầm nghĩ lên Ly Sơn quỷ thần nhiều, môi trường độc lam chướng khí cũng lắm, trước sau cũng phải dùng, nên chẳng còn kiêng nữa. Lúc này bèn đưa tay ngậm lên miệng, cắn một nhát vào đầu ngón tay cho bật máu ra, rồi lầm rầm bắt quyết niệm chú, kết lên một ấn tử chú thuật, rồi bước lại. Thiền Tạc nhìn thấy quyết chú của Vu Sơn, kinh hãi vô cùng, nhưng chưa kịp nói gì thì bị một bàn tay giáng xuống đầu, thân ảnh vỡ tan tành thành một làn khói đen bay tan đi mất dạng. Định Phúc im lặng quan sát, âm thầm đánh giá. Tuy Thiền Tạc đã bị các sợi xích trói giữ và chẳng có cách gì tự hộ thân được, nhưng vẫn là một âm binh mạnh. Chỉ trong một quyền chú đã đánh tan được nó ngay, thì công phu cũng không ít. Đệ tử của Huyền Sơn không thể ưu tú được như tổ hay tiên sinh của Vu Sơn, vậy mà đã có thể làm được như thế, thì huyền nhân trên núi này sức mạnh quả thật chẳng thể xem thường. Nếu đối đầu trực diện, chưa chắc đã đánh nổi. Thảo nào mà Y Khan có sức mạnh cổ thuật hùng hậu tới như vậy, vẫn phải chuẩn bị rất là kỹ càng. Hai người cùng quay lên bàn thờ, thắp hương khấn lại trước các bài vị. Rồi Duy cầm lấy con hình nhân trên bài vị, đặt vào trong người. Họ không hề hay biết có một người đang ở sau cánh cửa, hai tay bụm chặt lấy miệng đầy kinh hãi. Diễm vẫn luôn biết rằng trong nhà Duy có một góc điện thờ ở cuối tầng 2 cùng tầng với Hân ở, nhưng không biết trong phòng đó thờ cái gì. Cô cũng rất lâu mới tới nhà Duy chơi, và cũng chẳng mấy bận tâm tới mấy việc kỳ quái xung quanh anh ta. Tới hôm nay thì cô mới được tận mắt nhìn thấy trong gian điện đó. Tất nhiên cô không thể nhìn thấy Thiền Tạc và những con cương thi cầm xích, nhưng những hình nhân bài ngổn ngang trong phòng đã đủ khiến cho cô sợ xanh mắt mèo rồi. Những con hình nhân chết tiệt với những cặp mắt được sơn lên đủ mọi loại sắc màu, được bày thành vòng tròn xung quanh. Bọn chúng, Duy và người đàn ông đáng sợ đó lầm rầm khấn vái trên gian điện. Hương khói nghi ngút bay, khiến cho Diễm cảm thấy bất thường và bất an lắm. Rồi ông ta lôi ra một con hình nhân màu đen to bự với cái bụng phình ra. Họ nói chuyện với nhau hồi lâu trước khi Duy dùng tay không vung lên không trung và làm vỡ con hình nhân màu đen đó. Cô thấy rõ tay của Duy không hề chạm trực tiếp vào con hình nhân. Anh ta chỉ vung tay lên trên đỉnh đầu con hình nhân đó và còn cách nó tới cả mét, nhưng vẫn khiến cho nó vỡ vụn đi. Có một uy lực vô hình nào đó đã tác động lên con hình nhân đó, xuyên qua không khí, làm cho nó tan ra. Đó là con hình nhân bằng gỗ 100%. Các mảnh cưa gỗ vẫn còn vương vãi trên sàn, và ông thầy pháp kia lau dọn chúng đi. Cú vung tay của Duy không giống như của Tú. Anh ta chắc chắn còn không hề chạm vào con hình nhân và đã làm nó vỡ nát cả ra. Họ lại tiếp tục thắp hương và khấn vái sau đó. Diễm đã quen với việc thần bí của mấy thằng trong nhà. Kể từ ngày ông già còn sống, cô biết chúng nó đều là phù thủy, đều học mấy ngón nghề tà ma của ông già. Nhưng cô chưa từng mảy may một lần quan tâm tới điều đó hay có cảm giác sợ hãi gì cả, vì cô vẫn là em út của bọn chúng, là nàng công chúa của ông già, và vẫn được chúng yêu thương vô điều kiện. cô không việc gì phải bận tâm tới việc của bọn đàn ông. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi rồi. Trừ Trịnh Tú vẫn nói cho cô hết mọi điều. Còn Hà thì đã từ mặt cô, ông già thì đã chết, và anh Duy đang ngày càng xa lạ. Anh đã không còn nói với cô các việc. Những hành động của anh làm cho cô thấy sợ hãi, và sự xuất hiện của người lạ mặt kia khiến cho cô có dự cảm không lành hơn bao giờ hết. Tất nhiên thì dù sao các việc của các anh ấy làm cũng không liên quan tới cô, nhưng cô cứ có cảm giác họ cứ đang ngày ngày dần dần cắm đầu vào chỗ chết. Đột nhiên cô cảm thấy rất xấu, rất tệ. Cô cảm thấy cô không nên đến đây. Cô cảm thấy họ không nên lên cái ngọn núi chết tiệt đó. Cô ở bên họ đã nhiều năm, chưa bao giờ cô cảm thấy bất an và lo lắng cho họ nhiều hơn bây giờ. Họ là những người dũng cảm nhất trên đời này, cô chắc chắn. Những người lính không hề biết run sợ. Họ đã trải qua biết bao nhiêu khổ ải rồi còn gì. Nhiều tới mức cô có thể tự tin là vứt ở xó nào họ cũng sống được. Nhưng mà việc này khác lắm. Họ đang ngày càng xa rời cô và tầm hiểu biết của cô, để hướng tới những con đường khác biệt. Cho tới tận lúc Định Phúc thu dọn những tàn vỡ của con hình nhân đen giam hồn xong xuôi, họ bắt đầu thắp hương trên bàn thờ. Diễm vẫn còn đang chìm trong các suy tư ấy, nỗi lo sợ và sự bất an. Rồi chợt có một giọng nói vang lên, làm cô giật nảy mình khiếp đảm. Hãy chạy đi mẹ. Giọng nói âm u mịt mù lại ngân lên the thé, như thể vọng ra từ cõi nào, đánh xuyên qua màn nhĩ của Diễm. Cô vội tráo hoảnh ngó quanh, không có ai cả. Rồi giọng nói the thé của đứa con nít lại tiếp tục vang lên. Chạy đi mẹ ơi, ông ở trong đó, ông ta mổ bụng bà bầu rồi giết thai nhi. Mẹ ơi chạy đi, nếu không thì con với mẹ cùng chết. Đó là giọng nói vang lên từ trong chính người Diễm. Cái gì thế này? Đó là tiếng của đứa con hoang trong bụng cô đó sao? Nó vừa nói với cô đó sao? Không thể nào. Diễm không biết nữa, nhưng cô nhận thức được tình hình bây giờ. Họ đã thắp hương xong và đang đặt lên những con hình nhân gỗ cuối cùng. Họ sắp bước ra bên này. Cô vội vàng lùi xuống trở lại dưới tầng. Cô hỏi thử vài câu, nhưng không còn nghe giọng trẻ con đâu nữa cả. Chợt trong đầu cô lại nhớ đến những điều mơ hồ đã thoáng nghe được vào đêm hôm nọ trên đường. Thai nhi kết sinh từ một hương ấm thần thức mà đậu vào trong bụng mẹ, hợp với tinh cha huyết mẹ mà nên hình hài. Dù là một bào thai còn chưa chào đời, thậm chí còn chưa đầy đủ thân người, nhưng thần thức nó vốn đã có đó, vốn luôn ở đó, nhận biết mọi điều. Rồi chờ một dịp mẹ gặp nguy hiểm, mà do mẫu tử liền tâm, liền nói cho mẹ nghe. Diễm chợt thấy việc mang thai thật là thiêng liêng kỳ diệu. Nó là một sinh linh, không phải cục máu đông. Dù về sau này, do đã rời khỏi môi trường cổ thuật trong nhà, nên cô không còn nghe thấy tiếng nói của con thêm một lần nào nữa. Nhưng cô cũng không còn bao giờ có ý nghĩ phá thai. Cô vẫn hãy biết rằng đang có một mạng người ở trong bụng mình. Trên chuyến tàu ấy, ở hàng ghế ngồi có một cô gái mặc một bộ đồ nhà quê đã cũ, đội một chiếc nón lá đã sờn. Cô đi một đôi guốc gỗ kiểu nông thôn cũ ngày xưa, trong lòng ôm một chiếc làng làm bằng sợi cối cũ. Tóc cô đen và dài tới tận hông, Chiếc nón lá che nghiêng nửa khuôn mặt nên nhìn chẳng rõ nữa. Chỉ thấy tấp toáng gò má trắng hơi nhợt nhạt và bờ môi đỏ thắm một cách tự nhiên. Nhà cô rất giàu có, nhưng cô thích mặc như thế và luôn mặc như thế khi bước ra ngoài đường. Không phải nhà cô giàu có, chỉ là nhà chồng cô giàu có mà thôi. Còn cô là một cô gái nhà nghèo. Cô không muốn đổi cách ăn mặc của mình chỉ vì đã lấy chồng giàu. Cô ôm một chiếc làn, lưng thẳng tựa vào băng ghế tàu hỏa và ánh mắt nhìn thẳng về phía trước trên chiếc bàn trống không trong toa. Em gái đi đâu thế? Có giọng một người đàn ông vang lên từ bên cạnh cùng băng ghế của cô. Nhưng cô không trả lời lại anh ta, cũng không quay sang nhìn xem người vừa hỏi là ai. Cô cũng không biết có phải anh ta đang hỏi mình hay không, và thật ra không quan tâm điều đó. Em đi một mình sao? Giọng người đàn ông lại vang lên, có phần cợt nhã và thoải mái hơn. Băng ghế rất trọng, mỗi thanh ghế có thể ngồi 3 người, và thanh ghế bên kia thì đang không có ai. Trong phòng tàu 2 băng ghế này chỉ có mình cô và người đàn ông. Tại sao anh ta không ngồi ở băng ghế kia mà lại ngồi bên cạnh cô? Cô chợt thấy khó chịu vì điều này. Cô muốn hắn im mồm lại để cô được yên lặng. Sao lạnh lùng vậy em gái? Giọng nói đó không thôi làm phiền cô, lại vang lên một cách đầy vẻ thiếu đứng đắn. Trong một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai bà ba đã sờn của cô. Cô thấy chiếc nón lá của mình chao đi một chút, hơi chết lên trên. Kẻ lỗ mãng đó vừa lật vành nón của cô lên, vừa nói: Ngồi trong buồng tàu mà đội nón làm gì em? Cởi ra cho thoải mái đi. Chiếc nón bị hất ra đằng sau gáy cô, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tới tuyệt vời. Bất kỳ cô diễn viên nào trên cine cũng không thể xinh đẹp được tới nhường ấy. Một người thiếu nữ thôn quê tuyệt vời, với khuôn mặt trái xoan, 2 gò má ửng hồng, vầng trán cao, trông mộc mạc mà vẫn toát ra một khí chất thanh thoát tới lạ thường. Người đàn ông chết lặng trước dung nhan quá đỗi xinh đẹp ấy. Anh ta ngây ra không nói được lời nào. Cô từ từ quay lại nhìn anh ta. Có cái gì đó hơi lạ ở đây. Người thiếu nữ xinh đẹp này, đôi mắt của cô ấy vô hồn và lạnh lẽo. Ánh nhìn cứ trân trân, chẳng biểu lộ nên một cảm xúc nào. Cô không tỏ ra giận, vui hay buồn, trên cơ mặt cũng như trên cặp mắt. Cô nói: Xin lỗi ông, tôi che nón vì không chịu được ánh nắng. Để anh kéo rèm lại. Người đàn ông vội vã nhòi người qua cô để buông rèm. Không biết vô tình hay cố ý, hắn cạ đầu gối vào đùi của cô, rồi tàu khẽ rung nhẹ. Thực sự là rất nhẹ như bình thường khi di chuyển thôi, chứ chẳng phải đợt phanh gấp nào. Nhưng đủ mạnh để một kẻ đàn ông lợi dụng, giả vờ chao đảo rồi ngã lên người cô gái và áp khuôn mặt lên bầu ngực của cô một cách sổ sàng. Cô không cử động, cũng không cố đẩy hắn ra. Cô chỉ nói: Phiền ông lui ra, tôi hơi ngại đụng chạm. Hắn mỉm cười khi cô không đẩy hắn ra, một nụ cười của kẻ đắc thắng vớ bẩn. Nhưng cũng từ từ ngồi lại cho ngay ngắn. Chuyến tàu còn dài mới tới ga tiếp theo, cuộc vui này cũng còn dài mà. Hắn hỏi: Em đi đâu vậy? Xuống ga nào? Tôi xuống ga Nam Định, tôi thăm người sắp mất. Ga Nam Định cũng còn vài tiếng đi tàu. Em đi một mình sao? Vâng thưa ông. Em có chồng chưa? Tôi đã có chồng thưa ông. Một cô gái nhà quê đi tàu đi thăm chồng xa chăng? Cô ta còn rất trẻ mà đã có chồng, Thảo nào cô ta không dễ nảy lên khi bị đụng vào ngực, giống như mấy con choi choi mới lớn. Người đàn ông đắc chí mỉm cười. Đàn bà có chồng thì tốt hơn bọn con gái e ấp mới lớn. Ga Nam Định còn xa lắm, em muốn chút nước cho đỡ khát, anh có mang theo nè. Rồi hắn lôi trong túi cốc ba lô ra một chai nước, không có nhãn mác gì cả, trông như một chai nước suối đã bóc vỏ, đặt lên trước mặt cô gái. Tôi không khát thưa ông. Thì ăn ít lương khô nha. Hắn nói, rồi lại lôi trong túi ra một thanh lương khô. Ăn lương khô thì sẽ khát nước. Nếu cô ta mà uống cái chai nước đã pha sẵn thuốc kích dục này, thì chắc cô ta sẽ chịu hắn cho tới khi xuống bến. Tôi không đói thưa ông. Chợt cô gái cảm thấy có một bàn tay to ráp đang chạm vào mông mình, qua làn quần nâu mỏng, rồi khẽ mân mê. Giọng người đàn ông lại chậm chậm. Khoan tàu chỉ có mỗi anh với em là bạn đồng hành. Đường còn xa lắm. Em cứ thoải mái một chút nha. Chứ em giữ ý quá thì cũng không được vui lắm. Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn là ánh mắt vô hồn đó. Cô nói với một giọng đều đều, không hề thay đổi, không hề tỏ ra khó chịu hay giận hờn, như thể một người gỗ không có cảm xúc. Tôi không có thói quen ham vui, phiền ông bỏ tay ra. Thấy cô gái nói như thế nhưng cũng không nhúc nhích hay phản kháng gì, người đàn ông nở một nụ cười ấm áp hài lòng. Tay hắn lại cố rút vào sâu hơn một tí nữa. Hắn ngọt ngào vào tai cô gái. Cũng có gì đâu em. Em đã nhìn thấy tiền 500 ngàn bao giờ chưa? Nói thật với em, anh quá vợ lâu rồi. Anh cũng không làm gì quá đáng đâu. Em uống nước, ăn miếng bánh, cho gần gũi với anh tí cho anh đỡ cô đơn. Anh ôm một cái thôi chứ không có gì quá đáng cả. Xuống tàu xong thì cũng có gặp lại nhau đâu. Trời, anh xin biếu em 500 ngàn làm lộ phí đi đường nha. Phiền ông bỏ tay ra. Nhưng bàn tay hư hỏng kia không dừng lại, mà tiếp tục mon men lên tới chung quần của cô, đã chạm vào làn da thịt mát rượi của cô và toan thọc sâu vào trong quần cô từ phía sau. Tay kia của người đàn ông rút từ túi áo ra một tờ 500 ngàn xanh biếc đặt lên bàn. Một số tiền rất lớn, bằng 4 lần tiền vé tàu từ Tây An tới Nam Định. Chợt nhiên có một tiếng động thật lạ trong khoang, làm người đàn ông giật mình rụt tay lại. Hắn ngó quanh xem cái tiếng lạch cạch chết tiệt kia vang ra từ đâu, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại, vì trong khoang tàu hẹp chỉ có hai người thôi. Có lẽ là tiếng toa tàu trên đường ray. Một giọng trầm trầm đục đục vang lên. Thược lùm, cái thằng đần độn chết tiệt này bị làm sao mà cứ nói lắm thế? Một giọng nói khác lại vang lên, lần này là trong cái làng cối cô mang theo phát ra. Thược lùm, thằng khốn này muốn bay từ trên tàu xuống dưới đường sắt và muốn thân thể được nằm dưới những bánh tàu. Hãy để tôi chặt cái bàn tay dơ bẩn đó đã đụng chạm tới thân thể của người trước khi quăng phần còn lại của hắn xuống dưới ray xe lửa. Chỉ có cô gái, chứ không phải cả hai người, nhìn thấy những cái bóng kỳ dị đủ màu, từ đen tới vàng, bay từ từ khỏi làng và cùng quỳ rạp xuống trên khoang tàu. Chúng cung kính hướng về cô gái cúi đầu ở tư thế quỳ. Cô gái nói: chúng ta đang tới thăm một người vợ bị ốm nặng, các ông chớ làm điều thất đức. Người đàn ông nghe được câu này, hắn hỏi: cô nói cái gì? Điều thất đức gì? Hắn có vẻ tự ái trước lời nói đụng chạm này và dần đã mất hết kiên nhẫn, thay vì lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ. Hắn nói: "Cô đang nói tôi sao?" Cô gái đột ngột quay sang nhìn hắn. Ánh mắt cô ta, lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện, biểu lộ sắc thái rõ ràng. Một sắc thái nghiêm nghị. Và giọng nói của cô ta thì không hề thay đổi, vẫn cứ đều đều chậm chậm như người bị thôi miên. "Này, tôi không nói chuyện với ông. Chúng tôi không thích ồn ào. Xin ông hãy vui lòng giữ yên lặng và ngồi vào chỗ của mình cho." Người đàn ông trở nên nổi nóng bất thường. Hắn ta bỗng nhiên có một thứ cảm giác rất lạ, cảm giác nhục nhã. Người đàn bà này phớt lờ hắn hoàn toàn. Hắn chợt nhận ra nãy giờ cô ta không phản kháng, không phải bị thỏa hiệp hay bị dễ dãi, mà đơn giản là cô ta coi hắn như không tồn tại, coi hắn như vô hình. Đó thật sự là một sự sỉ nhục lớn lao nhất, còn hơn những câu chửi. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Dòng máu nóng sĩ diện của đàn ông trào dâng lên. Hắn là một tay buôn ở thành phố. Hắn không thể nào bị cái con đàn bà quê mùa này làm nhục như thế được. Hắn phải phá bỏ cái sự tôn nghiêm giả dối của cô ta. Hắn sấn lại sát bên cô gái, cho nổi lớn: "Anh cho em tiền. Anh chỉ cần em ngồi gần anh một tí là được. Làm gì mà khó khăn với nhau vậy?" Rồi không chờ cô gái đồng ý, hắn vươn bàn tay ra, vòng qua eo cô gái, kéo cô lại ép sát với người hắn. Tay kia của hắn vươn lên định vuốt lấy má cô gái. Cô gái không hề nhăn mặt lấy một cái. Khi tàu đi qua Nghệ An, có vài người đứng ở ngoài lan can, cũng như đứng trải trác ở chỗ nối giữa các toa tàu, nơi có một khoảng hổng đáng kể và mặc định được coi như khu vực của người hút thuốc. Có vài thanh niên đứng hút thuốc ở đó. Họ thấy một người đàn ông bước lại nơi nối giữa các toa tàu. Ông ta cứ nhìn thẳng không nói gì. Mọi người đều nghĩ ông ta muốn hút một điếu thuốc. Có người còn lịch sự hơi né ra nhường chỗ cho ông ta đứng. Mọi điều bình thường, cho đến khi ông ta cố sức mở cái cửa phụ lối thoát hiểm trên đoạn nối hai khoang ra. Một người nhìn thấy giật mình hét lên: "Nè nè ông anh, tàu đang chạy, không có được mở cửa đó." Ông ta không dừng lại, giật phăng cái chốt và mở toang cánh cửa hông ra. Ở bên ngoài, cây cối lao vùng vụt ngược chiều với tàu. Ông ta nhoài người ra ngoài. Một người thanh niên vội vàng lao lại cản ông ta. Nhưng khi đó ông ta hành động như một con rối. Người thanh niên chỉ kịp nhìn thấy hai con mắt ông ta nhìn đăm đăm cụp xuống mặt đất đầy đá vụn trôi dưới chân họ. Hai con mắt ấy không như mắt người bình thường, đờ đẫn và xanh biếc. Ông ta lao xuống cánh cửa. Những người thanh niên vứt cả tàn thuốc và hét lên. Họ đu bám vào cánh cửa thoát hiểm ngó ra. Họ nhìn thấy thi thể người đàn ông tội nghiệp đã trôi nhanh ra phía sau, oằn mình chống chọi lại các bánh xe tàu. Một phần thân thể, chắc khoảng 1/3, bao gồm vài cẳng chân lẻ tẻ, văng bật ra khỏi đường ray. Một phần thân thể khác nhanh chóng biến thành máu và thịt vụn dưới bánh xe tàu. Phần cuối cùng còn lại thì bị kéo lê thêm tới vài mét trước khi biến mất hẳn dưới gầm tàu cuốn. Duy ra tận bến tàu để đón Cát Phượng. Cậu hành lễ rất cung kính và xách cái làng cho cô. Trong làng chỉ có ít quần áo và vài con mộc nhân cũ. Duy hỏi: "Thưa chị, tàu này bị trễ mất 1 giờ, chắc chị đi vất vả rồi." Phượng cười nói: "Do có người tự sát trên tàu nên tàu phải dừng một lúc. cậu đợi tôi ở ga này còn mệt hơn đó chứ. Thế rồi cả hai cùng lên xe xích lô đi về nhà. Khi về tới nhà thì Định Phúc và Diễm lại cùng ra đón vào. Diễm quan sát các Phượng rất kỹ. Cô chưa từng thấy người con gái nào đẹp tới như vậy. Ở các vũ trường có các cô người mẫu bán chuyên và trang điểm cầu kỳ. Cũng chưa từng thấy có người nào đẹp như cô ấy. Tuy cô ấy ăn mặc bần tiện và trong quê mùa, nhưng kiểu cách thần thái của cô ấy thì phải thuộc về bậc tôn quý. Ngay cả tiểu thư Như Hân cũng không thể sánh bằng được. Cô luôn luôn nhìn thẳng, chứ không bao giờ quay đầu hay đảo mắt nhìn trước ngó sau như Diễm. Bước đi của cô luôn ung dung thư thái, chứ không vội vàng cấp tập như Duy. Cô toát ra một vẻ thần bí, uy nghi kỳ lạ, nhưng không có vẻ đáng sợ như Định Phúc. Ngược lại còn có một cảm giác rất hài hòa, thân thiện. Diễm thấy cả Duy và Định Phúc đều hết mực kính cẩn trước cô. Từng cử động nhẹ nhàng của cô, họ đều hết sức nhìn và lưu ý. Họ tinh tế đến cả việc mở cửa cho cô, xếp lại guốc cho cô khi cô bước vào nhà, và dâng nước cho cô bằng hai tay. Nhìn qua là biết cô không phải là một cô hầu gái giúp việc ở quê lên như lời Duy nói. Cử chỉ và lời nói của cô đều chuẩn chỉnh và hoàn hảo, không có một chút gì là dư thừa hay khoa trương, phù phiếm. Diễm chưa nhìn thấy người như thế bao giờ, nên chẳng tránh khỏi lúc nào cũng nghĩ về cô và luôn luôn nhìn vào cô. Duy bảo Diễm đi chợ và chuẩn bị cơm nước, còn mình thì đưa Phượng lên thăm Hân. Phượng bước vào trong phòng, lập tức bước lại chỗ Hân đang nằm. Hân mở miệng cười gượng với khách. Phượng nhìn Hân chăm chú rồi nói: người mà chịu đến như thế này thì làm sao mà sống. Hân và Duy nghe thế thì đều buồn bã lắm, nhưng không nói gì. Phượng nắm lấy tay Hân: chị sẽ chăm sóc cho em những ngày tới. Các việc tắm rửa sinh hoạt, tiêu tiểu ăn uống, nếu có việc gì cần tới, em cứ nói với chị đừng ngại. Hân nghe thế thì có vẻ ngạc nhiên. Cô nheo mắt nhìn Duy, miệng toan định hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chị khẽ đáp: dạ, vậy em phiền tới chị. Các Phượng để ý được điều này. Có lẽ nào Duy chưa nói với cô ta việc cậu sắp đi hay sao? Mà tại sao cô ta lại không hỏi gì? Phượng hỏi han trò chuyện với Hân một lát để biết cuộc sống và sinh hoạt của cô. Sau đó chào và bước ra ngoài, nói là đi phụ việc nấu nướng, rồi lặng lẽ đứng dậy trở ra để cho đôi vợ chồng trẻ tâm sự. Phượng đi rồi, Duy lúc này mới nói với Hân về việc anh sắp lên đường đi Ly Sơn. Anh biết chỗ có thuốc, chuẩn bị đi lấy về cho em. Anh có nhờ chị Phượng tới chăm sóc em. Chị ấy là người nhà, em đừng ngại gì. Anh Phúc bảo thế sao ạ? Anh Phúc bận công việc nên chưa hồi đáp được. Mình phải chủ động thôi mà. Bệnh của em thì nguy rồi, mình không chờ tin anh ấy được nữa. Hân nghe thế thì thoáng buồn. Cô rất có cảm tình với anh bác sĩ ấy. Anh ấy còn đã nếm cả phân của cô kia mà. Làm gì có chuyện anh bận công việc tới mức không hồi đáp được. Có lẽ ca bệnh của cô thực sự anh ấy cũng đã bó tay rồi. Hân nghĩ thế nhưng không nói ra. Xưa nay cô vẫn vậy, mọi việc cô làm đều theo sự sắp xếp của Duy, với một niềm tin tưởng tuyệt đối. Cô không bao giờ hỏi han những việc anh đã bố trí. Cô luôn tin dù anh làm gì cũng đều là vì cô cả. Duy biết thế nên chẳng nói rõ ra việc mình định làm ở Ly Sơn, cũng như thân phận của các Vượng. Anh chỉ giải thích qua loa rồi nói: chị Diễm đang làm cơm, hai ngày nay là chờ chị Phượng tới với em, cho bọn anh mới yên tâm đi được. đồ lề cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Lát ăn cơm xong là bọn anh đi ngay. Chần chừ thêm ngày nào thì anh thêm bất an ngày đó. Em đừng lo gì, chỉ việc yên tâm tĩnh dưỡng chờ anh. Có chị Phượng ở đây rồi, Diễm cũng sẽ thỉnh thoảng qua lại. Anh đi dăm bữa rồi anh về, nghe em. Cô Dung đâu rồi anh? Cô Dung mấy nay bận chút việc, mai mốt cô lại đến nhà mình cùng chăm em. Hân nghe thế thì lòng thấy bất an lắm. Những người thân quen hay bên cô chăm sóc cô đột nhiên thay hết bằng những người mới không rõ lý do. Anh Duy lại sắp đi lấy thuốc ở cái núi nào nữa không biết. Đột nhiên lần này cô cảm giác lo lắng đến kỳ lạ. Cô lo cô không sống được tới khi anh về. Hiện tại cô có thể chết bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào. Duy an ủi động viên vợ thêm vài câu rồi đứng dậy đi xuống nhà để chuẩn bị nốt các thứ đồ còn dang dở. Khi bước ra đến cửa, đột nhiên Hân lên tiếng. Anh Duy à, đừng đi có được không? Duy giật mình chột dạ. Anh từ từ quay lại nhìn Hân. Tại sao lần này Hân lại cản anh như thế? Duy bước lại ngồi bên, nắm tay và động viên vợ. Anh đi dăm hôm anh về mà. Hân khóc. Bệnh của em cứu sao được nữa. Mấy năm qua đã bao nhiêu cố gắng rồi. Cầu ai cũng cầu rồi. Thuốc chỗ nào hay cũng đã lấy cả rồi. Anh bảo anh Phúc không bệnh gì mà không chữa được. Nhưng hiện giờ cũng đã bó tay rồi. Anh còn định đi tìm thuốc ở đâu nữa? Có thật là đi dăm hôm rồi về hay không? Hay lại đi biển biệt cả năm như lần trước? Anh cứ mãi mê đi như thế. Khi anh về, em còn đâu nữa? Duy im lặng cúi đầu. Trong đầu bắt đầu nhẩm tìm những lời lẽ để an ủi động viên vợ. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì Hân lại đã khóc dấm dứt. Anh Duy ơi, em sắp chết rồi. Đời người ai mà không chết. Đối với em, những năm làm vợ anh như thế đã đủ mãn nguyện rồi. Vài năm không dài cũng chẳng ngắn. Em không muốn sống mãi như thế này nữa. Em biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết. Em muốn chết mà có anh bên cạnh. Em không muốn phải ra đi trong cô đơn. Anh đừng đi có được không? Em có linh cảm lần này anh đi rồi sẽ không còn gặp nhau được nữa. Em đừng nói những lời vô nghĩa đó. Em chưa biết hết bệnh của em bằng anh đâu. Em sẽ không chết. Đừng nghĩ đến việc đó. Được chứ? Em phải mạnh mẽ chống chịu cho tới khi anh quay về. Đã có thần linh ở bên em tiếp thêm sức mạnh cho em. Nghị lực lên. Em cứ tin anh. Anh đi rồi sẽ trở về. Không lâu đâu, anh sẽ về mà. Và sẽ chữa khỏi cho em. Không để Hân nói thêm câu nào bi quan nữa, Duy ấn nút để hạ chiếc giường nằm của cô xuống. Hân biết Duy đã quyết định, cô cũng không thể nói thêm gì nữa, nên chỉ đành im lặng, khó nhọc trướng cái cổ nhìn anh bước ra khỏi cửa phòng. Ở bên ngoài, Cát Phượng ra khỏi phòng và đi xuống nhà thì đã có Định Phúc chờ sẵn ở dưới đó. Phượng hỏi: Khi nào thì các ông đi? Lẽ ra đi từ hai hôm trước, mà cậu Duy cứ nằng nặc muốn chờ cô tới mới chịu đi. Giờ cô tới rồi, ta ăn cơm nghỉ ngơi rồi sáng mai chúng tôi đi. Phượng buồn bã nhìn Định Phúc. Cô gái đó đáng thương quá hả ông? Đáng thương thì có là gì so với nỗi đau của mẹ tôi. Người ta chết là hết. Mẹ tôi chết rồi, còn bị dằn vặt cho chết đi sống lại mới thôi. Phượng nghe thế thì không đáp, rồi lại hỏi: Thế còn cô bạn gái kia thì sao? Cô ta can gì chuyện này mà lại ở đây vậy? À, đó là cô Diễm, bạn của cậu Duy. Cô ta đến chơi, không can gì chuyện này cả. Mai cô ta cũng đi. Không can gì chuyện này thì chắc được vô sự hả? Nếu Hân có chuyện gì, cô ta đem báo cho Duy thì làm sao? Nếu cậu Duy đi rồi mà cô ta quay lại nhà này thăm cô Hân á, thì giết đi là xong. Hơn nữa khi cô Hân mất, có lẽ cậu Duy đi vào trong Ly Sơn rồi, còn báo tin gì được nữa chứ. Rồi thoáng nhận ra nét mặt thương cảm của các Phượng, Định Phúc vội nhắc: Lùm hãy nhớ kỹ trọng trách của mình, giết cô Hân và thu lại các mộc nhân, rồi nhanh chóng trở về thánh điện, kéo các cô cậu ở nhà mong mẹ. Như vậy là xong rồi. Còn các việc khác ở đây tôi sẽ lo liệu. Xin Clum chớ yếu lòng nói lộ ra điều gì với cậu Duy mà làm hỏng mất việc quan trọng của điện. Y Khanh trách tội, sợ là không chỉ tôi mà cả Clum cùng các con cũng không được yên ổn đâu. Phượng buồn bã gật đầu. Tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn uống, nói là ăn bữa cơm cuối ở nhà để ngày mai lên đường. Nhưng bữa cơm cũng không có không khí vui vẻ gì mà khá là ảm đạm. Các Phượng và Định Phúc đều ăn chay, họ chỉ ăn ít rau củ. Diễm ăn cũng không thấy ngon lành gì lắm. Họ lại khá kiệm lời nên chẳng ai trò chuyện gì. Ăn uống xong xuôi, Duy lên nhà để cho Hân ăn. Định Phúc và các Phượng thì đi lên lầu làm cái quái gì đó chẳng rõ nữa. Cứ thế tới lúc tắt điện ngủ luôn cũng chẳng thấy họ xuống. Định Phúc nghỉ ở một phòng riêng, còn các Phượng thì chẳng biết nghỉ ở đâu nè. Diễm bảo để dọn phòng cho cô, nhưng Duy tự làm lấy từ chiều rồi. Cậu còn căn dặn cô nếu có việc gì thì đừng có đi lên lầu làm gì, họ không thích nói chuyện nhiều. Điều đó càng làm cho Diễm cảm thấy không thích cái đám người kỳ quái này. Cô chỉ mong mau chóng cho hết đêm nay, để ngày mai thì biến đi. Cô muốn cùng Duy về chỗ Trình Tú càng sớm càng tốt, chứ không muốn phải chung chạ với cái bọn người nửa ngợm này. Diễm dọn dẹp bát đũa cho sớm để về phòng nghỉ. Rồi cô tự nhiên nghĩ vu vơ và thấy hơi lạ. Nhà có nhiều phòng trống ở các tầng trên, nhưng toàn phòng cũ và có giường chiếu quái gì đâu. Chỉ có mỗi một phòng trống ở trên lầu khác với phòng của Hân và Duy. Phòng đó là phòng ở của Định Phúc rồi. Vậy thì cô Phượng kia ở đâu chứ? Hình như Diễm có thấy hôm bữa Duy và Định Phúc có kê cái giường đơn kê trong phòng thờ. Không lẽ nào cô ta lại ngủ ở trong cái phòng thờ đó? Cái phòng thờ với mấy cái bài vị cổ quái và đám người gỗ ghê rợn kia chăng? Diễm nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi, nhưng cũng nhanh chóng xua tan đi mấy ý nghĩ kỳ cục. Có lẽ Định Phúc sẽ sang đó ngủ rồi nhường phòng cho cô Phượng thì hợp lý hơn. Hình ảnh cái thằng cha nửa người nửa quỷ ngủ trong cái phòng thờ toàn là bài vị với ma quỷ làm cho Diễm cảm thấy sởn tóc gáy. Dù chỉ là trong tưởng tượng đi nữa, cô cũng chẳng hiểu sao cô cứ phải nghĩ tới cái việc chết tiệt chẳng liên quan gì đến mình như thế. Cô cũng đã cố không nghĩ đến, nhưng cô cũng không có cách nào xua tan đi được những hình ảnh kỳ cục cứ nảy lên trong tâm trí mình. Có lẽ do khả năng quan sát tốt và bộ óc cũng như bộ cảm giác mẫn cảm của cô mà cô cứ hay để ý tới mấy chuyện không đâu như vậy. Tốt nhất là cứ nghe lời Duy, không nên mò lên lầu là xong. Chỉ còn có một đêm thôi mà, mặc mẹ cái bọn người chúng nó, thì làm trò gì thì làm. Vẫn có Duy trong nhà này, nên Diễm cũng không sợ cho lắm. Rửa bát và dọn dẹp nhà xong xuôi, cô về phòng riêng của mình, sắp lại giường chiếu, không quên cài chốt cửa trong lại cẩn thận. Ngày mai lên đường sớm rồi. Nửa đêm, Diễm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra đầy người, trong khi cũng chẳng gặp ác mộng hay gì cả, thậm chí còn chẳng nằm mơ hay bị bóng đè gì hết. Cũng chẳng có âm thanh nào trong nhà ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Tứ bề vẫn im lặng như tờ. Trong căn phòng của cô cũng chẳng có gì bất thường, thế mà cô lại bị tỉnh giấc đột ngột. Diễm chẳng cảm thấy đói khát, buồn vệ sinh hay là đau bụng gì cả. Cơ thể cô vẫn bình thường. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại thức giấc. Cô cố nhắm mắt ngủ lại nhưng không ngủ được, mắt cứ mở ra thao láo. Con mẹ nó, sao lại thế này không biết? Điều gì làm cho cô mất ngủ như thế? Diễm bực bội vùng vằng ra khỏi giường. Có lẽ cô nên đi ra sân dạo một tí cho tỉnh táo, mệt rồi thì dễ ngủ hơn. Cô trở ra mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Trong phòng khách tắt điện, nhưng có một tia sáng nhỏ xuyên qua khe cửa chính của nhà. Tia ánh sáng nhỏ bé đó là ánh trăng. Tuy nó mờ mờ dịu dịu, nhưng trong bối cảnh tối om, nó lại biến thành một nguồn ánh sáng chất lượng, đủ để căn phòng không bị tối. Và Diễm vẫn bước được ra cửa mà không phải bật điện lên. Ủa nhưng mà ban nãy trước khi đi ngủ, cô đã đóng cửa nhà rồi kia mà, tại sao lại có khe cửa kia? Diễm chậm chậm bước lại, đặt tay lên tay nắm cửa. Có ai đó đã mở cửa ra. Ai đi đâu ra ngoài đêm hôm như thế này? Đột nhiên Diễm cảm thấy hơi run run với dự cảm chẳng lành. Cô không nghĩ đến việc đi dạo nữa, mà đột nhiên quay người lại, toan bỏ về phòng mình. Nhưng cánh cửa lại tự mở ra. Có người đang đứng bên kia cánh cửa. Bên ngoài hè, ngay trong thời khắc này, đối mặt với Diễm qua cánh cửa. Diễm đứng chết chân không di chuyển nữa, tim đập lên thình thình. Cánh cửa mở hẳn ra, ánh trăng tràn vào trong căn phòng khách, rồi bóng người đó xuất hiện sau cánh cửa ấy. Đó là Cát Phượng. Diễm đơ người. Cô không biết cô đang lo lắng hoảng sợ hay là đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cát Phượng ở bên kia cánh cửa nè. Ngay trong thời điểm đó, tất cả giác quan và luồng suy nghĩ của cô tạm dừng lại trước Cát Phượng. Người phụ nữ đứng trên hè, tay vẫn còn đặt lên nắm đấm cửa, mặc cho bộ váy trắng mới thay ra hồi chiều, với mái tóc dài để xõa dưới ánh trăng đồng màu với màu váy. Hai con mắt tinh tường xuất thần đang nhìn trực diện vào cô. Ánh nhìn kiêu ngạo, nhưng vẫn có cả cái nét hiền từ. Trong Phượng lúc này như một vị nữ thần đại diện cho ánh trăng, đang giáng thế vậy. Rồi Diễm nhận ra cảm giác của cô dần quay lại. Không phải sợ hãi, mà là nhẹ nhõm khi nhìn thấy Phượng. Phượng hỏi: "Em không ngủ được hả? Đã nửa đêm rồi em đi đâu?" Dạ không, em hơi khó ngủ. Tính ra hóng gió tí. Còn chị thì sao? Lại nhà chị không ngủ được. Chị ngồi ngoài hè nãy giờ rồi. Em lại ngồi cùng đi. Thế rồi Phượng quay người lại, ngồi xuống bậc hè, bên cạnh tượng một con vật gì đó bằng đá. Chẳng biết là con nghê hay con sư tử gì đó. Nó là tượng con vật các nhà của Duy. Lúc này Diễm mới để ý, thấy bên cạnh cô có đặt một chiếc làn. Trên nền hè có hai cuộn len to đùng và một cái áo len màu xanh lợt cùng với bộ que đan. Phượng ngồi xuống hè, cầm que đan lên, tiếp tục công việc đan áo. Diễm bây giờ mới thấy hết lo hẳn. Cô ngồi xuống bên cạnh Phượng. Cô đã có kinh nghiệm ngoại giao khéo léo từ xưa tới giờ và vô cùng linh lợi. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngồi bên Phượng lúc này, cô chẳng biết nói cái gì. Cô có một thứ linh cảm trước rằng người phụ nữ này, mọi thủ tục ngoại giao đều không còn cần thiết nữa. Dưới ánh trăng ngập tràn tưới tắm lên cảnh vật, người con gái ngồi đó đang một chiếc áo len. Khuôn mặt hiền từ hiện lên dưới ánh trăng, làm cho Diễm cảm thấy không cần phải nói gì cũng được. Ngồi bên cạnh cô ấy là tốt rồi. Phượng lại là người bắt đầu trò chuyện trước. Cô nói, mắt vẫn không rời cái áo len, và hai bàn tay vẫn thoăn thoắt cắt que đăng. Trai hay gái thế em? Diễm giật mình. Cái thai mới có vài tháng, Diễm cũng mặc áo hơi rộng và không lộ bụng. Ngay cả Duy cũng không biết là cô đang mang thai. Sao chị ấy lại biết? Sao cơ? Phượng quay sang, mỉm cười trìu mến. Con của em á, trai hay gái? Dạ, em chưa biết. Mới có mấy tháng thôi. Em bận còn chưa đi xét nghiệm nữa. Diễm trả lời như một cái máy. Sau đó lại lập tức hối hận. Không hiểu sao có một lực thôi miên nào lại làm cô nói thật ra với người phụ nữ xa lạ này nữa. Có lẽ do sự chân thành trong đôi mắt của chị ấy, làm Diễm cũng phản xạ lại bằng một câu trả lời chân thật chăng. Phượng bỗng ngừng đan, cô đưa một bàn tay ra. Diễm không hiểu như thế nào thì Phượng đã nắm lấy tay Diễm. Rồi cô mỉm cười nói, là con gái đó em. Rồi cô lôi trong cái làng ra một chiếc áo len màu đỏ nhỏ xíu cho con nít vài tuổi. Chị tặng cho bé cái áo này nha. Chị hy vọng bé chào đời khỏe mạnh, an toàn và xinh đẹp như mẹ. Diễm nhận lấy cái áo và cúi đầu cảm ơn. Khi chạm vào cái áo, Diễm thoáng nghe thấy tiếng nói ở đâu đó vọng lên. Một đứa bé may mắn đã nhận được lời chúc của thần linh. Nhớ đừng để nó chết đó. Rồi cả tiếng cười ré lên trong đêm vắng. Diễm giật mình nhìn lại, nhưng rõ là chỉ có hai người. Quái lạ, giọng nói vang lên từ đâu không biết nữa. Do cô tưởng tượng ra chăng? Chỉ thoáng qua thôi, khi cô chạm vào chiếc áo, rồi sau đó chẳng còn dấu vết gì. Cho Diễm vô tình nhìn lại khuôn mặt kiều diễm của Phượng. Thần linh. Phải rồi, trông chị ấy đẹp giống như một vị nữ thần làm sao. Đẹp thật sự. Trong một phút giây, Diễm bỗng đem lòng si mê những đường nét thanh tao trên khuôn mặt ấy. Chắc em yêu cha đứa bé lắm hả? Diễm lấy làm lạ bởi câu hỏi này. Đó không phải là một câu hỏi lịch sự bình thường. Cô nhìn thấy gương mặt Phượng buồn lắm. Chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại muốn giải bày nỗi lòng của mình. Cô cảm thấy mọi thủ pháp giao tiếp mà cô thường dùng khi tiếp khách, lúc này đây, ở trước vị nữ thần này, cũng chỉ đều là trò trẻ con mà thôi. Cô thật thà đáp. Chuyện của em buồn lắm. Em yêu một người khác. Cái thai trong bụng lại là của một người khác. Thậm chí em còn chẳng biết cha đứa bé là ai. Diễm nói, rồi cúi mặt nhìn xuống dưới, tay vân vê chiếc áo len được tặng. Phượng nói, chị cũng vậy. Chị cũng yêu một người khác, rồi làm vợ, rồi sinh con cho một người khác mà chị không yêu. Diễm ngạc nhiên nhìn các Phượng, nhưng khuôn mặt Phượng vẫn trầm trầm buồn như thế và không bày tỏ thêm cảm xúc nào. Rồi Phượng lại nắm lấy tay Diễm mà nói, Nhưng cuộc đời mà em, đâu phải ai cũng có một cuộc đời suôn sẻ. Điều đó không còn quan trọng nữa. Mọi việc xảy đến với chúng ta là kết quả của những việc khác đã tích tụ từ lâu trước đó. Có thể là kiếp này, cũng có thể là kiếp khác. Em phải sống cho khoảnh khắc này, cho thời điểm này, vì mục tiêu của em. Và em luôn phải nhớ, con là của em. Dù cha đứa bé là ai, con vẫn là con của em. Sống cho khoảnh khắc này, sống cho mục tiêu sao? Diễm ngồi ngay ra. Cô có mục tiêu nào? Cô chẳng biết cô có mục tiêu nào cả. Em không biết nữa. Em chẳng biết đời em đi về đâu nữa. Vậy em mong muốn điều gì? Mong muốn điều gì sao? Trong sâu thẳm tâm hồn, cô mong muốn điều gì? Cô lặng yên suy nghĩ. Cô mong muốn sinh đứa con này ra bình an. Cô mong muốn kết thúc công việc ở vũ trường. Cô không muốn cả đời làm gái nữa. Sau khi đã có con, cô chỉ mong muốn được sống bình an bên con mình mà thôi. Bình an bên con của mình. Nhưng, và bên ai nữa? Ai là người cô muốn sống chung cùng con của mình đây? Anh Cường là một doanh nhân trẻ. Anh là người đang theo đuổi cô. Nhưng anh không biết cô làm gái. Và khi biết rồi, thì liệu anh có chấp nhận thân phận của cô cùng với đứa con rơi hay không? Cô có yêu anh ấy không? Có lẽ không. Cô chỉ muốn có chỗ dựa vững chắc về kinh tế thôi. Cô chỉ yêu một người mà thôi. Mà nếu không vì tiền, đàn bà không tùy tiện lên giường với người mình không có tình cảm. Cô ở bên anh ấy không vì tiền. Còn anh ấy thì sao? Anh ấy cần cô như là chỗ giải tỏa sinh lý thôi phải không? Anh ấy có chút nào yêu cô không? Cô không biết nữa. Em không biết nữa. Diễm đáp. Cô ngồi bó gối lại, tựa cầm vào gối, ánh mắt nhìn ra xa xôi. Em muốn bên anh ấy, người mà em yêu á. Thế thì hãy nói ra. Nhưng còn đứa con? Diễm ngần ngừ. Trịnh Tú đã rất tập trung cho Ly Sơn. Anh ấy nói có tiền từ Ly Sơn rồi sẽ chuộc Diễm ra từ vũ trường, rồi chăm lo cho Diễm và đứa bé. Nhưng đó chỉ là lời nói với tư cách bạn bè. Anh có tình ý với cô hay không? Nếu trên một cương vị khác, anh có còn chăm lo cho cô và đứa bé như một người chồng, một người cha hay không? Hãy nói ra đi. Người đàn ông yêu và yêu đủ nhiều, họ bao dung được tất cả. Một người đàn ông chân chính sẽ không lôi quá khứ của người phụ nữ họ yêu ra để nói trong suốt cuộc đời về sau. Diễm im lặng. Những câu nói của người phụ nữ xa lạ này như một đòn thốc mạnh vào tâm trí và mớ cảm xúc hỗn độn của cô. Bao nhiêu năm qua, cô đi theo Tú vì cái gì? Vì cô yêu anh ấy. Nhưng không bao giờ cô nghĩ tới việc sẽ được ở bên anh ấy. Vì cô không đủ tư cách để nói ra điều đó. Trịnh Tú lên giường với cô, nhưng cũng không bao giờ ngỏ lời yêu cô. Nếu Tú yêu cô, hắn không để cho cô tiếp tục làm ở vũ trường mới phải. Diễm lắc đầu cười buồn. Em không nói được gì à? Anh ấy không yêu em. Khi em ngỏ ý muốn đi lấy chồng, anh ấy cũng không phản đối. Chúng em chỉ là bạn bè từ nhỏ thôi. Chị và người chị yêu cũng là bạn bè từ nhỏ. Phượng lại đáp, tay vẫn không rời tay Diễm. Từ khi lấy người khác, chị cũng không bao giờ nói chuyện tình cảm với anh ấy nữa. Trong lòng chị vẫn luôn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng chị không bao giờ nói ra nữa. Anh ấy thì sao? Vẫn luôn yêu chị và luôn chờ chị, cho dù chị đã lấy chồng sao? Diễm kinh ngạc thốt lên. Phải. Các Phượng khẳng định. Em hãy là người nói ra tình cảm của em. Khi không có vướng bận gì, đàn ông sẽ chủ động nói ra. Nhưng một người đàn ông, trước khi nói ra điều gì, họ cân nhắc rất nhiều điều khác nữa. Và có nhiều nguyên nhân làm họ không nói ra miệng những suy nghĩ sâu xa trong lòng. Đó là lúc người phụ nữ nên nói ra thay họ. Đàn ông lý trí hơn phụ nữ nhiều. Em sẽ không bao giờ biết được họ đang suy nghĩ điều gì, đang phải gánh vác điều gì, trong lòng đang chất chứa cái gì. Em hãy nói ra để cho cả hai một cơ hội. Đột nhiên Diễm cảm thấy bàn tay của Phượng siết lấy bàn tay mình rất chặt. Xung quanh hai người, không khí dần tụ lại thành hai con người gỗ. Chúng đã lắng nghe câu chuyện, không kìm nổi lòng. Một con nói: Lâm đã hy sinh thật nhiều cho các con. Tâm tư của nàng chúng ta không hiểu được. Con còn lại đáp: Tôi rất thương Lâm. Lâm là người đáng được tôn trọng. Lâm không muốn cô gái này phải khổ giống mình, nên đang hết lòng khuyên bảo cô ấy. Lâm thật có cái tâm bi của Bồ Tát đó. Thưa Lâm. Cả hai con người gỗ cùng nói vào tai Phượng: Vì tôn trọng Lâm, chúng tôi có thể giữ mạng sống cho cô gái này. Lâm hãy nhắc nhở cô ấy cẩn thận. Phượng nghe thấy, khuôn mặt trầm buồn của cô bỗng lộ lên một nét tươi sáng vui vẻ. Cô đột nhiên huýt sáo miệng, rồi ôm lấy Diễm vào lòng, khiến cho Diễm chẳng hiểu có chuyện gì. Rồi buông Diễm ra, thủ thị nói: Nghe chị, ngày mai em đi khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đêm nay chúng ta, những người xa lạ không quen biết, gặp nhau ở đây, lại còn chân thành trò chuyện với nhau những điều sâu kín này, không phải ngẫu nhiên mà như thế. Đó là nhờ có vô vàn nhân duyên tạo thành của chúng ta. Nên em phải nghe chị hai điều này. Nếu em nghe theo lời chị, em sẽ được bình an. Em xin nghe chị. Diễm cúi đầu nhìn Phượng đầy say mê. Cô không có mẹ từ nhỏ, ông già và mấy thằng con trai không bao giờ tâm sự những chuyện con gái với cô. Cô cũng không giao thiệp với bọn con gái trong nhà chứa và trên vũ trường. Bọn đó toàn là bọn rắn rết, chỉ trực chờ hại người. Và cô cũng đã chứng kiến cảnh bọn nó chơi điểu nhau tới thân tàn ma dại cũng chẳng ít. Nhưng riêng trong đêm nay, bên người con gái này, sao bỗng nhiên cô cảm thấy một tình yêu thương vô bờ, một niềm tin tưởng tuyệt đối. Cho dù họ cũng chỉ mới gặp nhau chưa tới một ngày, cô chỉ biết cô ấy tên là Phượng. Cô còn không biết liệu cô ấy có biết tên mình hay không nè. Nhưng thứ cảm giác bình an bên cô gái này, đó là lần đầu tiên trong đời cô được trải qua. Và nó rõ ràng đến mức cô cảm thấy có thể sờ được vào sự bình yên đó, không thể chối bỏ. Đây là một người con gái đặc biệt. Cô dần hiểu vì sao Định Phúc và Duy đều rất mực cung kính cô ta. Từ khi cô bước vào nhà này, cô giống như không thuộc về thế giới con người. Phượng vuốt tóc Diễm rồi nói: Chị chỉ dặn hai điều. Thứ nhất, em hãy nói hết tâm tư với người mà em yêu. Nếu anh ấy yêu em, anh ấy sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về em. Quá khứ và đứa con cũng sẽ là một phần của tình yêu ấy. Nếu em dám nói ra, em đã đạt được một nửa hạnh phúc cuộc đời rồi. Một nửa còn lại sẽ nằm ở điều dặn thứ hai của chị. Em hãy nhớ cho kỹ: sống và có được tình yêu, đó là hai nửa hạnh phúc. Nên em cần phải sống. Nói đến đây, giọng Phượng có sự biến đổi. Không khí trầm ấm mà Diễm cảm nhận được có phần phai mờ đi. Nhường lại đó là một không khí lạnh lẽo hơn, đáng sợ hơn. Chỉ trong chốc lát, khi chữ sống vút lên từ miệng của Phượng, một phần mây đen che đi ánh trăng nhẹ, khiến cho bối cảnh bao trùm trở nên tối sầm. Thứ duy nhất phát sáng là hai con mắt của Phượng. Rất nhanh thôi, mặt trăng được trả lại, và nụ cười của Phượng lại trở về hiền hòa, giọng nói lại trở lại bình thường. Điều thứ hai, em và con của em, để được sống, hãy nghe lời chị dặn. Ngày mai em đi khỏi đây, em không được quay lại căn nhà này bằng bất cứ giá nào. Sau đêm nay, nếu quay lại căn nhà này dù chỉ một lần, kể cả là có cùng Duy trở về đi chăng nữa, em và con của em đều sẽ phải chết. Những từ cuối cùng được Phượng gằn ra như sét đánh ngang tai Diễm. Có một sức đả kích cực kỳ mạnh mẽ hướng tới cô, khiến cho cô như bừng tỉnh trong đêm vắng, khiến cho cô sợ tới tê tái. Cô có linh cảm, và chắc chắn với linh cảm rằng Phượng không nói đùa. Nhưng mà còn chị Hân, em đã nhận lời anh Duy thi thoảng sẽ lui tới thăm chị Hân mà. Đã có chị ở đây làm việc đó, em không được quay lại căn nhà này một lần nào nữa, dù chỉ là để thăm Hân. Ngôi nhà này không phải nơi lui tới của em. Hãy ra đi, thổ lộ với người em yêu, cho cùng người đó đi thật xa chốn này, sinh con và sống hạnh phúc. Phượng nói, đồng thời đứng dậy thu dọn đồ đan len vào trong làng. Cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Sinh ra một đứa con khỏe mạnh, lành lặn và sống hạnh phúc. Cô lặp lại trước khi rời gót bước vào nhà, bỏ lại Diễm ngồi ngay ra ở thềm hè. Thay cả phần của chị nữa. Những lời nói đêm đó khắc sâu vào tâm trí cô gái, mạnh mẽ tới mức ám ảnh mà không khi nào cô quên được. Sau này cô không còn gặp lại Phượng một lần nào trong đời nữa. Dù không có căn cứ gì, cũng không biết gì nhiều về Phượng, nhưng cô nghe lời đó như một y chỉ và làm y lời. Không quay lại căn nhà thêm một lần nào nữa. Không biết việc Hân đã chết, và nhờ như thế không bị giết để bịt đầu mối. Quý thính giả vừa nghe xong tập 19 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 20. Chúc quý thính giả một ngày an lành.